Magician trong thế giới comic, chương 64, chờ một cái đáp án, rất gấp cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, nửa đêm thái độ mới là một cái khô ma nhân nên có thái độ Noe ở trên sách vừa hiểu rõ quá khô ma nhân đối xử ma pháp sư thái độ đúng là phi thường phức tạp, nói là khổ đại thù thâm cũng không quá đáng. Bởi vì khô ma nhân nghề nghiệp này cụ thể hóa trước những này đuổi quỷ nhiệm vụ đều là ma pháp sư đang hoàn thành. Đáng tiếc các ma pháp sư căn bản là đối với những này chạy đến trên trái đất đến làm mưa làm gió ra hỏa không có bất kỳ thương hại cùng kiên trì. Hơn nữa các ma pháp sư cũng đối với những đồ chơi này không có cái gì quá nhiều lưu ý, cơ bản đều là gặp phải mới giết chết, không gặp phải coi như nghe nói cũng lười quản. Lúc này mới dẫn đến các loại lung ta lung tung tín ngưỡng ở thế giới phương Tây nảy sinh, mặc dù là các ma pháp sư cảm giác được không đúng sau đó thúc đẩy khô ma nhân nghề nghiệp này cụ thể hóa thế nhưng những này tín ngưỡng cũng đã thâm căn cố đế. Vì lẽ đó khô ma nhân môn đối mặt phiền phức có thể nói là khó có thể tưởng tượng, mà tạo thành loại cục diện này có thể nói hoàn toàn cũng là các ma pháp sư vấn đề. Đại khái chính là bồi thường những này khô ma nhân làm ra cống hiến, phép thuật giới ở khô ma nhân cùng ma pháp sư tiếp thu đồng nhất nhiệm vụ lúc lấy tín nhiệm khô ma nhân dự luật. Cũng chính là mọi người đều biết khô ma nhân có ưu tiên thu được nhiệm vụ quyền lợi, dù cho đối thủ cạnh tranh là một cái chính thức ma pháp sư cũng như thế. Thế nhưng các ma pháp sư đối với khô ma nhân thái độ sao, được rồi ở trong mắt bọn họ chính là một đám pháo lép, thái độ tự nhiên không tính là cỡ nào tốt. Vì lẽ đó khô ma nhân môn không thích ma pháp sư, mà ma pháp sư xem thường khô ma nhân vậy cũng là thái độ bình thường. Những này loại dung Noe hết sức rõ ràng, nhìn thêm thư để hắn với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ, cũng làm cho Noe càng thêm hòa vào thế giới này. Chẳng muốn đi quản nửa đêm thái độ, Noe trực tiếp nhìn về phía cái kia ở trong truyền thuyết có thể xuyên việt không gian chiều không gian cái ghế. Nói thật sự Noe cảm thấy đồ chơi này rất suối quẩy, đồ chơi này đến từ các vì sao nhà tù, cái này nhà tù là nước Mỹ sớm nhất sử dụng ghế điện chấp hành tử hình ba cái nhà tù một trong. Từ 1890 tới nay tại đây chương trên ghế điện cùng tồn tại chết rồi 200 tên phạm nhân, bởi vậy có một loại nào đó siêu năng lực. Thú vị chính là, nhóm đầu tiên ghế điện là Edison mua cho nước Mỹ các nhà tù, mục đích lại là thông qua tuyên dương ghế điện lực sát thương, khiến mọi người đối với điện xoay chiều sản sinh hết sức hoảng sợ, ngược lại đi mua Edison chính mình dòng điện một chiều thiết bị. Đối với những thứ này Noe không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này cái ghế năng lực khởi nguồn. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy đại khái là bởi vì có rất nhiều tà ác linh hồn thông qua cái này cái ghế rơi xuống địa ngục, vì lẽ đó thành có thể tìm hiểu ác linh chất môi giới đi. Người đi đi, John, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta biết chuyện như vậy ngươi nhất định sẽ để cho ta tới. Ngồi ở trên ghế điện bị điện sau đó qua lại thời không tìm kiếm mục tiêu, Noe tuy rằng cảm thấy rất hứng thú thế nhưng hắn có thể không muốn đi thử xem. Nguyên nhân chủ yếu là đồ chơi này điện để Noe có chút không chịu được, hơn nữa ngồi ở phía trên không thể lộn xộn vẫn chưa thể hoàn thủ, điều này làm cho Noe rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cách tự nhiên loại việc này liền giao cho Constantine, mà Constantine cũng không hề có ý định cự tuyệt. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó hắn trực tiếp ngồi lên, bắt đầu phối hợp nửa đêm đến sử dụng cái ghế điện này tìm kiếm mục tiêu. Đây là, Edison cho nước Mỹ nhà tù mua ghế điện, Heaven nữ sĩ nhíu nhíu mày, nàng đối với cái ghế kia hiển nhiên không có hào cảm gì. Đúng, không thể không nói đồ chơi này tuy rằng rất buồn nôn, thế nhưng hắn đúng là tối dễ giải quyết vấn đề một cái đạo cụ. Noe gật gật đầu, hắn không muốn tới ngồi lên còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là phía trên này nhưng là chết rồi 200 người đây. Thế giới phép thuật rất nhiều như vậy đạo cụ sao? Coi như thế đi, thực vật ly kỳ cổ quái quá nhiều rồi. Liền tỉ như trường học của chúng ta, thì có một cái chó ba đầu đến trông coi cấm kỵ hành lang cửa lớn. Mà chúng ta phòng dưới đất bên trong, còn có rõ ràng chưa hề hoàn toàn thuần hóa quỷ khổng lồ, ở trong rừng rậm còn có này đủ loại vật kỳ quái ta đều quen thuộc. Không quá khó mà tin nổi, không nghĩ đến ngươi một năm qua lại dài ra nhiều như vậy kiến thức. Không, ta chủ yếu thời gian vẫn là ở lại trong thư viện. Ta không phải thuần chủng phù thủy, ta cần nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu tất cả những thứ này, sau đó có thời gian ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Noe thuận miệng nói rằng, làm vì chính mình người giám hộ rất hiển nhiên Heaven nữ sĩ gặp tiếp xúc được một ít nàng bình thường không thể nhìn thấy đồ vật. Mà tình huống như thế một bên lại hai loại lựa chọn, một loại chính là trực tiếp tiếp thu, còn có một loại chính là giúp ngươi thanh trừ ký ức. Noe lựa chọn trước hết để cho Heaven nữ sĩ chậm rãi thích ứng, có điều một khi nàng không có cách nào thích ứng những này như vậy Noe cũng sẽ chọn thứ hai. Đương nhiên Noe thật là không muốn đi đến một bước này, hơn nữa Noe nhìn ra Heaven nữ sĩ đối với thế giới phép thuật đang cố gắng thích ứng, mà tình trạng của nàng cũng khá. Tuy rằng vẫn có chán ghét đồ vật thế nhưng này cùng bình thường, coi như là Noe cũng không thích cái kia cái ghế không phải sao. Cho tới mang Heaven nữ sĩ thâm nhập mở mang kiến thức một chút thế giới phép thuật. Càng đơn giản, đừng quên năm thứ hai nhưng là phải sách mới, không cần Noe nói Heaven nữ sĩ đều sẽ theo đi. Noe, ngay ở Noe cùng Heaven nữ sĩ lúc nói lời này, bỗng nhiên ngồi ở trên ghế điện Constantine kêu to một tiếng. Trạng thái của hắn bây giờ xem ra phi thường gai gâu, cả người toát mồ hôi lạnh, hơn nữa cái cổ tựa hồ bị món đồ gì bắt lại bình thường, hết sức chật vật. Noe biết cái tên này 8 phần 10 là bị tập kích, không thể không nói cái ghế kia thật là không đủ an toàn. Vì lẽ đó Noe lúc này lấy ra đũa phép định đem Constantine trước tiên cứu được, có điều nửa đêm động tác so với Noe càng nhanh hơn cũng càng trực tiếp, hắn một cái kéo lại Constantine, sau đó dụng lực lôi kéo, nhất thời để Constantine thoát ly cái ghế phạm vi. Quái đản, Constantine thầm mắng một thân, vừa nãy tư vị thật là không dễ chịu. Có điều cũng còn tốt hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi cầm Longinus chi thương ra hỏa hiện tại người ở đâu bên trong, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền dễ làm. Xem ra ngươi tìm tới người. Noe đi tới, nhìn một chút tình trạng của hắn. Đúng, ngay ở Isabella tự sát bệnh thần kinh viện, Constantine thở một hơi, sau đó mới chậm rãi nói. Thì ra là như vậy chuẩn bị một chút chúng ta có thể hành động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra cái này nhà bếp. Khu ma nhân chuẩn bị phi thường tốn thời gian, Noe cũng không định đi nhìn bọn họ muốn làm sao đi chuẩn bị. Hắn phải cố gắng suy nghĩ một hồi chính mình sau đó phải đối mặt là cái gì, nói thật sự nếu như chỉ là sức mạnh phân thân Noe còn thật không sợ thế nhưng rất hiển nhiên không thể là những đồ chơi này. Ma mần một mình chạy tới, rõ ràng sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Mà Noe có thể không tin tưởng Sa Tăng không rõ ràng con trai của chính mình đang làm gì, Noe cảm thấy cái tên này 8 tầng cũng muốn nhìn một chút trái đất các ma pháp sư gặp làm sao đi làm, cùng với hắn còn muốn nhìn một chút Constantine cái tên này gặp làm sao đi làm. Sa Tăng đối với Constantine linh hồn cảm thấy hứng thú, này không phải là cái gì chuyện kỳ quái, bởi vì Constantine thực sự đem quá nhiều ác ma đá trở về địa ngục. Ngẫm lại xem, khi ngươi cùng ngươi đã từng tự tay chào các phạm nhân giam chung một chỗ, như vậy cảm giác được để là có cỡ nào sảng khoái. Còn có, bộ phép thuật đến cùng muốn làm gì, cái kia hai cái chết tiệt Aura lại không cùng ta nói, thực sự là quái đản. Noe nhỏ giọng mắng một câu tới mức độ này hắn không hoảng hốt là không thể. Dù sao hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ, coi như pháp thuật của hắn trình độ còn có thể thế nhưng con tôm chính là con tôm, chỉ có điều để Noe không nghĩ đến sự, hắn mới vừa tạo oán xong một thanh âm liền truyền tới. Xin lỗi a, chúng ta những này chết tiệt Aura trước không thể nói cho ngươi, có điều nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý sau khi có biết hay không, cách chương.